Chàng rể chiến thần, chương 203, ôm trầm lấy Dương Trấn. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen khác cũng dừng lại bên đường. Hai ông già tóc trắng vội vàng bước xuống xe. Ông Hàn, ông đến sớm thế, sao không nói lời nào vậy? Hai ông lão đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn về phía người vừa được Dương Trấn cứu nói. Đều là lão đồng chí. Sao ông vẫn khách sáo vậy? Cứ gọi tôi là ông Hàn như trước là được rồi. Ông Hàn cố ý trở mặt nói. Nhưng khi nhìn người ta tay trong tay, vẻ hưng phấn trên mặt không thể che giấu. Ha ha, nếu ông đã nói như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi sẽ gọi ông một tiếng lão đội trưởng nhỉ. Hai ông già cười nói. Phi Phi, mau tới đây chào ông Miêu nào. Ông Hàn đột nhiên nói với cô gái. Hàn Phi Phi mỉm cười. Chào ông Miêu, nếu tôi nhớ không lầm, đó là lính của ông. Năm đó còn cứu ông một mạng. Ông Hàn đột nhiên nhìn một trong hai người nói. Ông Miêu nhanh chóng đáp. Ông Hàn, trí nhớ của ông thật tốt. Hồi đó cậu ấy là quân nhân đã cứu ta. Tên là Trịnh Đức Hoa. Ông Miêu chính xác là Miêu Trấn Vũ vừa rời khỏi nhà họ Chu. Khi họ còn là những người lính trong quá khứ. Ông Hàn từng là đội trưởng của Miêu Trấn Vũ. Chào ông Trịnh, không đợi ông Hàn vào. Hàn Phi Phi đã chủ động chào Trịnh Đức Hoa. Xin chào, Trịnh Đức Hoa cảm thấy nịnh nọt. Không ngờ ông Hàn lại dễ gần như vậy. Sau khi chào hỏi Hàn Phi Phi, vội vàng nói với ông Hàn. Ông Hàn, xin chào, ha ha, chào, ông Hàn cười đáp. Sau khi họ rời đi, những người xem đó ngay lập tức bùng nổ. Khiếp, hai ông lão kia chính là ông Miêu của gia tộc Miêu. Còn lại là chủ của tập đoàn Trịnh Hoa. Trời ạ, ngay cả người có thân phận như thế này. Cũng đối xử với ông lão họ Hàn cẩn thận nhẹ nhàng như vậy. Vậy thì cái lão họ Hàn kia thì là gì nữa đây? Biển số xe của ông Hàn là Giang A, là xe tỉnh, Miêu Trấn Vũ vẫn có thể đối xử trân trọng như vậy. Thân phận của ông ta nhất định không đơn giản. Miêu Trấn Vũ gọi ông ta là ông Hàn. Chẳng lẽ ông ta là người giàu có hàng đầu tỉnh Lỵ? Chủ nhà họ Hàn, Hàn Tiếu Thiên sao? Những người ở đó, gương mặt đều tỏ ra bàng hoàng. Nhưng họ càng tiếc nuối hơn. Bọn họ còn cho rằng Hàn Tiếu Thiên là một tên ăn vạ. Nếu là người đầu tiên cứu ông ta, có lẽ không chỉ nhận được số tiền hậu tại trị giá 30 tỷ. Mà còn là sự coi trọng của chủ một gia tộc bậc nhất tỉnh Lỵ. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết là người tốt thì có được phúc. Lúc này, Dương Trấn đã trở lại khách sạn, vừa định đi đến chỗ Tần Đại Quang. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Dương Trấn, Tô San, cô cũng ở khách sạn này à? Dương Trấn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô San. Người mới gặp lúc sáng. Tô San hiển nhiên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong tay xách vali, cười nói, đúng vậy, hôm qua tôi đặt khách sạn này trên online. Chấm, để tôi giúp cô, Dương Trấn không nghi ngờ gì cả. Khách sạn này ban đầu là khách sạn hàng đầu ở Châu Thành. Như Tô San, ở đây không có gì đáng ngạc nhiên. Đúng rồi, anh ở phòng nào vậy? Tô San đột ngột hỏi. 8005. Dương Trấn thành thật trả lời. Anh đợi tôi một chút. Tô San nói xong, trước khi Dương Trấn đáp lại, cô ấy đã quay người đi đến quầy lễ tân. Tô San lấy chứng minh thư của mình ra, đưa cho nhân viên lễ tân và nói. Mở cho tôi một phòng gần 8005 nhất. Bằng cách này, Tô San đã đặt phòng 8006, được ngăn cách với phòng của Dương Trấn bằng một bức tường. Dương Trấn không biết, Tô San không phải muốn ở lại Châu Thành, cô ta vốn cũng không đặt phòng trước, vừa hay tới giờ dùng cơm trưa, chắc anh vẫn chưa ăn đâu nhỉ, tôi mời, sau khi Dương Trấn tiễn Tô San vào phòng, Tô San đưa tay lên liếc nhìn cổ tay cô, cười nói, ba vợ tôi chắc cũng chưa ăn, chúng ta chờ một lát, Dương Trấn nói, được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Tôi sẽ đợi anh, Tô San mỉm cười, ngay khi Dương Trấn rời đi, Tô San lấy điện thoại di động ra và gọi. Sau khi đầu dây bên kia được kết nối, cô ta nói, bây giờ tìm Tần Đại Quang, Tổng Giám đốc của Long Hà Kiến Tài, và nói về sự hợp tác đã thảo luận trước đó. Hoàn thiện hợp đồng, cúp điện thoại xong, Tô San khóe miệng cong lên một vòng cung đẹp mắt, chậm rãi nói, người đàn ông mà tôi yêu thích không bao giờ có thể thoát khỏi năm ngón tay của tôi. Bên kia, Dương Chấn gõ cửa phòng của Tần Đại Quang. Tần Đại Quang đang trả lời điện thoại, trên mặt tràn đầy hưng phấn, miệng không ngừng nói, được, được rồi, tôi sẽ qua đó gặp anh ngay. Hẹn gặp lại, trước khi Dương Chấn nói về bữa trưa, Tần Đại Quang đã hưng phấn lên tiếng. Dương Chấn, bây giờ ba phải về Giang Châu. Công ty có một hợp đồng lớn cần thảo luận. Nếu không có vấn đề gì, ba có thể ký hợp đồng. Được, con sẽ thu xếp người đưa ba trở về. Dương Chấn bất lực nói. Vừa nói, Tần Đại Quang vừa thu dọn đồ đạc, vừa bước ra ngoài vừa nói. Con không cần quan tâm. Ba sẽ gọi taxi ra bên ngoài. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Ba, ta ăn cơm trưa trước đi. Dương Chấn hét lên sau lưng của Tần Đại Quang. Tần Đại Quang vừa đi tới thang máy đã vẫy vẫy tay. Ăn cơm muộn rồi, ký hợp đồng xong ba sẽ ăn. Dương Chấn, ba đi nhé. Tần Đại Quang vội vã rời đi khi thang máy đến. Chuyện gì xảy ra, tại sao chú Tần lại vội vàng vậy? Tô San vừa bước ra khỏi phòng và giả vờ ngạc nhiên hỏi. Dương Chấn lắc đầu không nói nhiều. Chúng ta đi khách sạn ăn chút gì đi. Được rồi. Đồ ăn trong khách sạn này rất ngon. Tôi đã từng ở khách sạn này khi đến Châu Thành. Tô San cười nói, không có Tần Đại Quang. Tô San tâm trạng thoải mái, nhưng cô ấy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Dương Chấn, bể bơi ngoài trời của khách sạn này rất tốt. Anh có muốn thử không? Sau bữa trưa, Tô San bất ngờ hỏi với một nụ cười. Được thôi, đúng lúc tôi cũng không có chuyện gì làm. Có thể tập thể dục sau bữa ăn. Dương Chấn cười nói, anh không nhận ra rằng người phụ nữ xinh đẹp và không thể tin được này đang từng bước bắt anh vào tầm kiểm soát của chính mình. Các khách sạn ở Châu Thành về cơ bản đều có bể bơi ngoài trời. Sân vườn ở trên tầng cao nhất, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng không phải là mùa du lịch cao điểm. Lượng khách lưu trú tại các cửa hàng cũng không nhiều. Khi Dương Chấn và Tô San đến nơi, ở đây không có ai cả. Hoa viên của khách sạn rất tốt, cũng rất an toàn, hồ bơi sẽ được khử trùng mỗi ngày. Sạch hơn nhiều so với nước ở những hồ bơi khác. Khi Tô San nói, cô ấy cởi bỏ chiếc khăn tắm của mình. Khi Dương Chấn nhìn thấy bộ đồ bơi bikini 3 điểm màu đen của Tô San, đôi mắt của anh cũng nhìn thẳng. Tô San vốn đã rất nóng bỏng. Lúc này cô chỉ mặc một bộ bikini lộ ra sự nóng bỏng chói mắt đến hút hồn. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Dương Chấn, trong lòng cô thầm vui mừng. Không phải là Dương Chấn chưa bao giờ nhìn thấy điều này. Khi chiến đấu ở biên giới phía Bắc, anh ấy cũng đã đi thăm nhiều nơi và nhìn thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp khác nhau. Nhưng Tô San thì khác, ngoài ngoại hình đẹp xuất sắc thì thân hình của cô ấy cũng thuộc hàng chất lượng. Điểm quan trọng nhất là người phụ nữ này là bạn thân của vợ anh. Chấm, tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tôi về khách sạn trước, nghĩ rằng Tô San là bạn thân nhất của Tần Nhã. Dương Chấn đột nhiên tự trách mình, nhưng khi Tần Nhã không có ở đó, anh đã thực sự đi theo Tô San đến bể bơi. Mặc dù là chuyện bình thường, nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, cô gái này còn mặc rất ít. Dương Chấn nói xong xoay người rời đi không chút do dự. Dương Chấn, chờ đã, bây ra, Tô San đột ngột hét lên. Dương Chấn trong tiềm thức dừng lại, vừa quay đầu lại thấy Tô San đã ngồi trên mặt đất. Trên mặt hiện lên nét đau đớn, đang xoa xoa chân, cô sao vậy, chấm, Dương Chấn vội vàng bước tới. Tô San nhìn có vẻ đau đớn, xoa xoa mắt cá chân của mình, nói. Chân của tôi dường như bị bong gân. Dương Chấn, có thể giúp tôi trở lại phòng được không? Được, Dương Chấn nhanh chóng đỡ Tô San dậy. Ôi, đau quá, Dương Chấn vừa đỡ cô dậy. Cô lại thét, cơ thể dựa vào trên người Dương Chấn. Không biết là cố ý hay vô tình. Hai tay đột nhiên ôm lấy Dương Chấn. Cách chương.